Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1976, chọn tật xấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu gặp thầm chủ nhiệm yên lặng. Lâm viện trưởng vậy không gấp, hắn hai tay đặt lên bàn, lẳng lặng nhìn hắn. Xem xét hắn diễn cảm, trong phòng yên tĩnh, qua ước chừng một phút chung, thẩm chủ nhiệm mới giống như là nhớ tới cái gì. Ngạc nhiên hỏi, đường ruột lập lại cơ hình người bệnh giải phẫu độ khó không lớn. Chủ yếu xem trong giải phẫu ô nhiễm trình độ, nhưng ngoại khoa cộng tham gia giải phẫu liên hiệp phương thức. Thật không biết, người có hạnh lâm viên chương mục sao? Nghe Lâm viện trưởng ý nghĩa thật giống như không phải muốn mình làm livestream. Thẩm chủ nhiệm yên tâm. Hắn cười một cái nói đến. Có, một đoạn thời gian trước nói là 912 giải Nobel hạng mục tổ làm giải phẫu livestream. Ta liền xem, phần lớn đều là tham gia giải phẫu. Xem không hiểu, cũng rất ít hơn. Vậy ngươi trước xem tay ghi âm phát sóng. Lâm viện trưởng trầm giọng nói. Ngày hôm qua, thẩm chủ nhiệm ngạc nhiên, gặp Lâm viện trưởng gật đầu, hắn ngay lập tức lấy ra điện thoại di động, bắt đầu vụng về tìm video, có thể làm được khoa trưởng người, phần lớn 50 chừng, ngày thường bận rộn công việc, cộng thêm tuổi tác khá lớn, đối với sự vật mới mẻ tiếp xúc, tiếp nhận trình độ so người tuổi trẻ kém vô số lần. Muốn chính hắn ở một cái không thường xài áp bên trong tìm được ghi âm phát sóng. Phỏng đoán được mấy phút, xem thẩm chủ nhiệm vụng về dáng vẻ. Lâm viện trưởng liền một hồi tức giận, gật liên tục mở màn hình cũng lâu như vậy. Còn chỉ hắn chọn tật xấu. Bất quá tức giận thuộc về tức giận, chuyện nên làm vẫn là phải làm. Lâm viện trưởng thở dài, nói, dùng ta điện thoại di động xem đi. Vừa nói, hắn cầm lấy điện thoại ra, mở ra hạnh lâm viên lưới chạm, tìm được ngày hôm qua giải phẫu ghi âm phát sóng, đem điện thoại di động bỏ lên bàn, thẩm chủ nhiệm trán mồ hôi cũng mơ hồ toát ra, bất quá gặp lâm viện trưởng sắc mặt coi như là cùng thiện. Hắn lá gan to lên đi tới trước bàn làm việc, cầm điện thoại di động lên, giải phẫu lấy lần tốc phát. Bất quá nếu là xem giải phẫu, lần tốc ngược lại cũng không sao. Nhìn mấy lần, thẩm khoa trưởng diễn cảm nghiêm túc. Thẩm chủ nhiệm, ngồi xuống xem, không nóng nảy, lâm viện trưởng nhàn nhạt nói đến. Nhưng mà thẩm chủ nhiệm thật giống như không nghe được như nhau. Hai tay cầm điện thoại di động, ở một đường nhìn tiếp. Lâm viện trưởng vậy không cưỡng cầu, nguyện ý đứng liền đứng thôi. Quan mình chuyện gì, chỉ cần giải phẫu nhìn xong, có thể tìm điểm tật xấu là được. Làm giải phẫu, có thể không biết làm, nhưng chọn tật xấu ai không sẽ. Thẩm chủ nhiệm trình độ nhưng mà tương đối cao, nhất là khoang bụng kính giải phẫu, được gọi là đế đô thứ nhất. Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ, cũng có thể dùng khoang bụng kính làm tới, tìm hắn xem bệnh người rất nhiều. Mỗi ngày giải phẫu an bài đặc biệt đầy, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tối hôm qua giải phẫu một mực làm được tan việc cũng không có làm. Xong tình huống, 20 phút trôi qua, thẩm chủ nhiệm cầm điện thoại di động trong tay, có chút nghi ngờ, lâm viện trưởng gặp hắn bắt đầu táy máy điện thoại di động. Trong lòng sững sốt một chút, lập tức ý thức được hàng này là muốn làm lại xem một lần. Không khỏi được trong lòng tức giận. Thẩm chủ nhiệm, xem xong. Được, xem xong. Ta lại xem một lần. Có mấy cái trình tự mới vừa nhìn thời điểm chưa thấy được cái gì. Nhưng phía sau thấy bắt đầu hạ stun. Liền rõ ràng người phẫu thuật ý. Thẩm chủ nhiệm nhìn nhập thần. Căn bản không suy nghĩ lâm viện trưởng nói chuyện với mình ý nghĩa. Nhìn xong thì phải. Muốn xem đi về nhà xem. Lâm viện trưởng đè nén tức giận, nói một câu không nhẹ không nặng nói. Thẩm chủ nhiệm cái này mới phản ứng được, thức tỉnh ý thức được mình là ở lâm viện trưởng trong phòng làm việc. Cầm trong tay, vẫn là Lâm viện trưởng điện thoại di động. Hắn có chút ngại quá, trả điện thoại di động lại cho Lâm viện trưởng. Thẩm chủ nhiệm, nói một chút ngươi cái nhìn. Lâm viện trưởng cầm điện thoại di động trong tay, hỏi nhỏ, người phẫu thuật giải phẫu làm rất tinh tế. Mới bắt đầu nhìn thời điểm, có hai cái làm việc là có nghi vấn. Thẩm chủ nhiệm dẫu sao là phương diện kỹ thuật uy tín. Vừa nghe Lâm viện trưởng bắt đầu hỏi tay mình thuật sự việc, liền nói thao thao bất tuyệt. Hắn ước chừng nói 5 phút, từ mới bắt đầu hai cái có nghi vấn làm việc nói tới. Một đường nói đến giải phẫu tinh tế, rồi đến hạ đường ruột stent, mới bắt đầu có nghi vấn làm việc liền có giải thích. Cuối cùng thẩm chủ nhiệm còn không quên thêm liền một câu lời bình giải phẫu làm có thể không là tốt nhất, nhưng ý nghĩ này nhưng là khai sáng tính. Lâm viện trưởng hung tợn nhìn thẩm chủ nhiệm, mà thẩm chủ nhiệm nói nổi dậy, lại không chú ý tới viện trưởng đại nhân ánh mắt đã dần dần phát sanh biến hóa. Hắn nói rất hưng phấn, từ thuần học thuật đi lên nói, giải phẫu làm đích xác là tốt, mặc dù sau cùng đánh giá lý thuyết giải phẫu có thể không là tốt nhất, nhưng đó là cho mình tăng điểm uy phong. Tổng không thể nói 912 mới lên đứa nhỏ giải phẫu làm so mình đều tốt đi. Hắn còn muốn nói điều gì? Lâm viện trưởng dùng điện thoại di động gật một cái bàn, nói, đủ, không đủ, giải phẫu còn có một cái đặc biệt tinh tế vị trí. Thẩm chủ nhiệm theo bản năng còn chuẩn bị nói sau, nhưng lập tức chú ý tới mình đây là đang theo Lâm viện trưởng nói chuyện. Lập tức đem lời nửa đoạn sau cho nuốt xuống, mới vừa mình cũng nói cái gì. Thẩm chủ nhiệm trong lòng kêu khổ, chỉ là hồi tưởng quá trình giải phẫu, có mấy cái tinh xảo tỉ mỉ yếu điểm, trình độ thiếu chút nữa người căn bản không nhìn ra cũng sẽ bị bỏ qua đi. Đây cũng chính là mình trình độ cao, ánh mắt độc mới có thể liếc mắt liền nhìn ra. Thẩm chủ nhiệm, ngồi đi. Lâm viện trưởng vậy không nói gì. Hắn thở dài, lần này tìm ngươi tới là muốn ngươi tìm một chút giải phẫu bên trong tật xấu. Tật xấu? Thẩm chủ nhiệm đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó có chút nghi hoặc, chẳng lẽ trong viện mặt và 912 có cái gì mâu thuẫn sao? Không có nghe nói à? Tìm người nhà ông chủ Trịnh tật xấu. Thẩm chủ nhiệm cảm giác được mình cả người cũng không tốt. Cái này đầu gió đỉnh sóng, mình xông lên và trẻ tuổi tiểu Trịnh lão bản hát cảnh chung. Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, không ý tứ gì khác, ta chính là muốn xem tiểu Trịnh lão bản trình độ. Lâm viện trưởng nhàn nhạt nói đến. À, thẩm chủ nhiệm lập tức từ trên ghế salon bắn lên tới, kinh ngạc vui mừng hỏi, viện trưởng, ngài là muốn cầm ông chủ Trịnh Đào tới đây? Nhất định phải sớm ra tay à? Ta nghe nói Đông Ung Bướu vậy mặt cho ông chủ Trịnh chuẩn bị một bệnh khu, sau đó đều không dám đề ra liền không giải quyết được gì. Lâm viện trưởng trong lòng một hồi phiền, não, cái này cũng kia theo kia, còn đào ông chủ Trịnh, mình muốn giữ được nhà mình nữ nhi cũng không gánh nổi. Đào người, mình thì không muốn bị hắn đào chân tường. Cái này tiểu Trịnh lão bản, quả thực đáng ghét. Khó trách đế đô đại học y khoa phụ viện vậy mặt cũng hận thấu hắn. Hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói gì. Lâm sắc mặt của viện trưởng âm trầm xuống. Ếch, thẩm chủ nhiệm vội vàng làm một cái bảo mật vẻ mặt, bắt đầu nhớ lại giải phẫu. Mở ra, rất bình thường, không có gì sai lầm. Tiếp theo kéo cong cùn tách, tiến vào khoang bụng, trình tự làm cũng đều thích hợp. Thẩm chủ nhiệm một chút xíu vuốt, lúc này Lâm viện trưởng không lên tiếng, yên tĩnh nghe, sau trình tự, trình độ không đủ người nhìn như hình như là làm có chút nhỏ tì vết nào. Nhưng là theo ta xem, là tinh diệu nhất bộ phận, nhiều hai cái nhỏ khâu, tránh khỏi trong giải phẫu bất thường đường ruột tồn lưu phân đá đối với khoang bụng ô nhiễm. Ngoại khoa giải phẫu tuyệt đối không thành vấn đề. Phải nói tật xấu nói, đường ruột stent xuống chung quy chung củ,